Hắn đúng là bởi vì bản nhạc kia mới có phần thưởng thức tài hoa của Tần Dĩ Nhu, đối với cô ta có nhiều phần hảo cảm mới cho nhiều tài nguyên và cơ hội, vì cô ta giới thiệu nhiều nhân mạch như vậy. Nhà mầu Mestan đầu đã mừng bắn mâm mờ đỡ chính là một tiểu nhân phẩm hạnh thi thiện, vậy đến tột cùng tất cả những thứ hắn làm lại tính là gì đây? Hắn trầm giọng hỏi, thầy thích thầy có chứng cứ không? Người gửi bản thảo đều sẽ đặt bản thảo ở cạnh nhau trong văn phòng. Cô ta lúc giao bản thảo nhìn thấy, tinh nguyện, của Mạnh Tinh, biết bản nhạc ưu tú này nhất định sẽ được chọn, nổi lòng tham, nhân lúc người không chú ý mang bản nhạc của Mạnh Tinh đi, đổi thành tên của mình nộp lại, cứ như vậy mà thay mận đổi đào. Thích Bạch Trà bắt đầu nói bừa sự việc xảy ra, giấu đi không phải là việc hệ thống sẽ làm, để bịa đặt giải thích đến là hợp tình hợp lý như vậy, hắn cũng thật là hao tổn tâm huyết. Đúng là có khả năng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không tính là chứng cứ. Lưu Khải Thanh nói, trộm cắp là chuyện khiến người ta khinh thường, hắn cần phải xem xét thật kỹ. Kiểm tra camera theo dõi lúc ấy chẳng phải là rõ rồi sao? Camera có thể bị Thích Bạch Trà dùng pháp thuật thao túng, chuyện không phát sinh cũng có thể lấy giả đánh cháo. Sự việc siêu tự nhiên, đương nhiên phải dùng lực lượng siêu tự nhiên đi giải quyết. Tần Dĩ Nhu ỷ vào hệ thống làm việc không để lại dấu vết khiến Mạnh Tinh ngoan không chỗ tố, Thích Bạch Trà cũng có thể làm giả băng ghi hình khiến Tần Dĩ Nhu ăn xong ngậm bồ hòn làm ngọt. Nguyên bản thần kinh Tần Dĩ Nhu còn đang căng thẳng, vừa nghe muốn tra camera liền bình tĩnh lại, càng thêm cảm thấy Thích Bạch Trà căn bản không có cái gọi là chứng cứ, hoàn toàn là suy đoán. Làm sao có chứng cứ? Cái gì gọi là ăn trộm, quả thực nực cười. Bản nhạc kia là hệ thống trực tiếp bày ra ở trong đầu cô, làm gì có chuyện tự mình đi trộm. Kể cả là có tra lại thì cũng sẽ không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đi, tiếp tục diễn đi. Xem hắn còn có thể diễn ra được cái gì. Lưu Khải Thanh trần chờ gật đầu. Tôi sẽ cho nhân viên đi lấy đoạn băng theo dõi ngày đó đến ngay. Giáo sư Lý quan tâm hỏi. Vậy cậu bé kia thế nào? Không cần chứng cứ, chỉ bằng một đoạn video ông liền lựa chọn tin tưởng Mạnh Tinh. Âm nhạc cũng như người tiếng đàn Mạnh Tinh sạch sẽ, ông liền thích liền tin tưởng cậu bé kia. Kỹ thuật Tần Dĩ Nhu tuy cao nhưng trong lòng dơ giấy, ông cũng ngại bẩn lỗ tai. Sau khi, lưu luyến, phát hành, cậu bé nộp bản thảo tốt nghiệp tên, tinh nguyện, quá mức tương đồng, cậu bé trở thành kẻ sao chép. Nhận hết nhạo báng, Thích Bạch Trà bình tĩnh nói. Giáo sư Lý tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, buồn cười, những người khác cũng hít hà một hơi. Kể cả còn chưa nhìn thấy đoạn băng từ camera, bọn họ đều đã nghe lời Thích Bạch Trà nói mà tin 7-8 phần. Thích Bạch Trà nhìn thật sự không giống như là người sẽ nói dối. Huống chi đoạn video vừa rồi là mọi người chính mắt nhìn thấy. Ai cũng không thể giải thích được việc Tần Dĩ Nhu vừa nói tự mình sáng tác tại trường quay, vì sao hôm qua đã bị một cậu bé khác diễn tấu. Cậu bé kia từ nhỏ vốn tự kỷ, lại mất đi người thân, vất vả lắm mới mở lòng một chút, bản nhạc để tặng người thân đã mất bị sao chép, bản thân mình lại thành ăn trộm bị người đời nhạo báng, tâm lý bất ổn, hôm trước đã nhảy lầu tự sát. Giáo sư Lý thiếu chút nữa không đứng vững, cậu bé kia đã qua đời rồi sao? Một thiên tài lại trong tuyệt cảnh như vậy mà chết đi, ông thật là muốn tức chết rồi lại vì tức giận mà sống lại. Không, cậu bé được cứu lại. Không đợi mọi người thở phào một hơi, Thích Bạch Trà lại nói. Nhưng cũng bởi vậy mà bị trường đuổi học, trong vòng 3 ngày phải dọn khỏi ký túc xá, không nhà để về. Dưới tâm trạng như vậy cậu sáng tác ra bản nhạc tên. Tuyệt vọng, này, nghe xong tất cả chuyện này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Dĩ Nhu đã mang theo khiển trách mãnh liệt còn có khinh thường và chán ghét. Nếu việc này là thật sự, thứ cô ta trộm đâu chỉ là một bản nhạc, đó là cả một mạng người. Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Tần Dĩ Nhu nhìn quanh bốn phía cười lạnh nói. Các người không tin tôi, tin hắn có phải không? Mọi người im lặng, so với Tần Dĩ Nhu đột nhiên kích phát cảm xúc bởi vì chột dạ, đương nhiên Thích Bạch Trà bình tĩnh tự thuật không nghiêng không lệch càng khiến mọi người tin tưởng hơn. Anh Lưu tin em không có làm. Tần Dĩ Nhu mong đợi nhìn Lưu Khải Thanh như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh đừng tin lời một phía từ hắn, năng lực của em thế nào anh biết mà, em sao có thể làm cái loại sự tình này. Lưu Khải Thanh tránh tầm mắt cô ta. Tôi sẽ điều tra lại camera, sẽ không duyên không cớ bôi kiểm tra camera, ý chính là vẫn hoài nghi cô ta. Hắn dao động, được kiểm tra camera, lập tức kiểm tra. Dù sao cũng tuyệt đối không tra ra được cái gì, cô không sợ. Chỉ là Thích Bạch Trà hiện tại đã bị Tần Dĩ Nhu hận thấu xương. Tần Dĩ Nhu oán độc nhìn chằm chằm hắn, thầy Thích anh bịa đặt về tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Anh có phải là anti-fan của tôi không? Cố tình chọn hôm nay nói một hồi bịa đặt khiến tôi thân bại danh liệt. Thích Bạch Trà vẫn bình tĩnh như cũ, không bằng, cô Tần giải thích một chút, bản nhạc cô sáng tác tại trường quay sao lại giống của người ta như đúc. Tần Dĩ Nhu lạnh lùng nói, được tôi thừa nhận là tôi nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản nhạc này không phải hôm nay mới ngẫu hứng sáng tác, là tôi viết từ trước đây, tôi sớm có chuẩn bị, vừa nãy nói như vậy là vì hiệu quả chương trình. Các người nếu như không tin, bây giờ tôi có thể về nhà lấy bản nhạc đã viết kia. Camera có thể đi theo một đường, tuyệt đối không hề giả dối. Nói như vậy có chút tự vả. Trước đó cô còn thề son sắt nói là sáng tác tại trường quay, giờ lại sửa miệng nói sớm có chuẩn bị, nhưng cô không rảnh lo cái này, tội danh nói dối so với đạo nhạc còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong đầu cô vội vàng kêu gọi, hệ thống, mau chóng viết một bản, mê mang, để ở nhà của tôi, mau, hệ thống, có nghe thấy không? Mau trả lời, nhưng mà cho dù cô gọi như thế nào, hệ thống ca hậu lúc này cũng giả chết không lên tiếng. Thần Minh Đại Nhân đã cảnh cáo trừ lúc khảo hạch đưa cho Tần Dĩ Nhu bản nhạc tên. Tuyệt vọng, sau đó còn dám làm một việc dư thừa gì sẽ mang nó ra bằng thây vạn đoạn. Không được đáp lại từ hệ thống, Tần Dĩ Nhu lập tức luống cuống. Tôi thật muốn hỏi một chút cậu ta sao có thể đàn bản nhạc tôi đã sớm viết xong, hay là fan cuồng đến nhà tôi trộm bản nhạc đi. Tần Dĩ Nhu ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói. Cô Tần nói đùa, mỗi ngày cô ra vào đều có một đoàn bảo tiêu trợ lý vây quanh, Mạnh Tinh vài lần muốn tìm cô hỏi rõ ràng, ngay cả tới gần cũng không có cơ hội, sao có thể đến nhà cô trộm nhạc. Thích Bạch Trà nói, được kể cả là khúc nhạc này do cậu ta viết cũng là hôm qua mới sáng tác ra. Tôi một ngày 24 giờ đều ở trước camera quay chương trình, ngay cả trong ký túc xá cũng có camera. Làm sao có thể trộm nhạc của cậu ta? Chấm, Tần Dĩ Nhu vẫn còn rảo biện, Giang Nghiên chen vào nói. Không đúng nha, hôm qua Phương Nhã Nhi bị thương đưa vào bệnh viện, chương trình gián đoạn, chúng ta đều có một khoảng thời gian tự do vào buổi trưa. Tần Dĩ Nhu, anh không nói lời nào không ai bảo anh câm đâu. Lưu Khải Thanh hỏi, buổi chiều hôm qua cô ở đâu? Tần Dĩ Nhu nói, tôi nghỉ ngơi ở ký túc xá. Biểu cảm Thích Bạch Trà bất biến, thật ngại quá, camera ở ký túc xá Tần Dĩ Nhu cũng bị hắn động tay chân, bảo đảm không nhìn thấy nửa bóng người của Tần Dĩ Nhu. Trước mắt rằng co cũng không ra được kết quả, cần phải mang video theo dõi ở phòng làm việc Lưu Khải Thanh và ở ký túc xá của Tần Dĩ Nhu tới xem xét mới biết được. Chương trình lúc này cũng không thể tiếp tục quay, Lưu Khải Thanh đi tra video của camera phòng làm việc, tổ tiết mục cũng phải đi lấy hình ảnh của camera ở ký túc xá. Lúc này, người đại diện của Tần Dĩ Nhu cũng chạy đến. Thầy Thích có thể nói chuyện riêng với anh được không? Người đại diện tên Ngô Vân nghiêm túc nói. Thích Bạch Trà không cự tuyệt. Ra khỏi phòng nhạc, ba người đi vào lớp học bên cạnh. Ngô Vân trên đường đến đây đã nghe trợ lý nói đại khái chuyện xảy ra, hiện giờ quả thực là đau đầu. Cô không rõ lắm việc Tần Dĩ Nhu sao chép có phải sự thật hay không, nhưng không thể nghi ngờ, giá trị thương mại hiện tại của Tần Dĩ Nhu rất cao, công ty muốn bảo vệ cô ấy. Cho nên kể cả có là thật cũng cần phải biến thành giả. Anh sẽ hối hận, tôi vốn dĩ không hề ăn trộm, buổi chiều hôm qua cũng thật sự ở ký túc xá, anh bảo người ta kiểm tra camera chính là dùng đá đập chân mình, ngồi đó mà chờ cảnh sát đến bắt đi. Tần Dĩ Nhu phẫn nộ nói, vốn dĩ cô còn đang tiếc nuối phó tổng đi trước rồi, không thể thưởng thức màn biểu diễn xuất sắc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại cảm thấy may mắn phó tổng đi rồi không nhìn được trò khôi hài này. Ngô Vân vỗ vỗ bả vai Tần Dĩ Nhu để cô khôi phục tâm tình. Mặc kệ là tra camera như thế nào, nhưng trong tay đối phương còn có video của cậu bé đàn dương cầm, diễn tấu cùng một khúc nhạc với Tần Dĩ Nhu còn là trước một ngày, điểm này là không thể tẩy sạch. Nhiều, Tần Dĩ Nhu hồng lên quá nhanh, người muốn kéo cô xuống ngựa nhiều không đếm xuể, báo cảnh sát nhất định khiến tình hình càng nháo càng lớn, có thể giải quyết riêng là tốt nhất. Thầy Thích, tôi không rõ anh bị ai sai xử, vì sao muốn làm như vậy? Hành vi của anh sẽ tạo thành tổn hại danh dự cho Dĩ Nhu, chúng tôi tùy thời đều có thể tố cáo anh. Khẩu khí Ngô Vân cường ngạnh, nhưng chúng tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ người sau lưng anh cho anh bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể cho anh càng nhiều hơn. Chỉ cần anh ra ngoài nói rõ ràng với tổ tiết mục, nói anh là anti-fan, những lời vừa rồi nói ra chỉ là nói bậy, xin lỗi Dĩ Nhu, chúng tôi có thể chuyển 100 vạn đến tài khoản cá nhân của anh. Anh là giáo viên, 100 vạn đối với anh mà nói cả đời có thể cũng không thể kiếm được, chỉ cần anh làm mọi chuyện sáng tỏ rồi xin lỗi, liền có thể nhận được số tiền này. Nhưng cho dù cô ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, thanh niên trước mắt trước sau đều hai tay cắm túi, tư thái thanh nhàn dựa vào bục giảng, nửa ánh mắt cũng lười nhìn hai người, đối với đề nghị vừa rồi cũng không có nửa phần hứng thú. Ngữ khí Ngô Vân dần không kiên nhẫn. Thầy Thích Anh đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt 100 vạn không cần, lại muốn đi ăn cơm tù. Đang nói đột nhiên nghẹn họng, thanh niên làm như vô ý mà lấy đồ từ trong túi một ra, cúi đầu đeo chiếc nhẫn giao châu nổi tiếng vào ngón áp út, chân châu mượt mà dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào tỏa sáng rực rỡ lấp lánh. Hắn dương mắt cười cười, cô cho rằng mình đang bức ép ai? Trong phòng điều khiển, có kết quả rồi sao? Có, đạo diễn mồ hôi đầy đầu, ngoại trừ nóng còn có buồn bực. Kết quả là buổi chiều hôm qua Tần Dĩ Nhu cũng không ở ký túc xá, hành vi nói dối này của cô ta quả thực tự dìm chết mình. Ngoài ra, Lưu Khải Thanh cũng tra được video theo dõi ngày đó, nhìn thấy hình ảnh Tần Dĩ Nhu cầm bàn thảo của Mạnh Tinh cất vào túi mang đi. Chân tướng không cần nói cũng biết, quá khó khăn, gã làm một chương trình, đầu tiên là Phương Nhã Nhi bị thương nằm viện, sau lại là Tần Dĩ Nhu tuôn ra gièm pha quả thực có độc. Hiện tại quả thực gã không biết làm thế nào mới tốt. Việc này đã không phải là việc một đạo diễn nhỏ như gã có thể quyết định, công ty quản lý của Tần Dĩ Nhu cùng với phòng làm việc của một Lưu Khải Thanh không biết sẽ có thái độ gì. Không để tin nóng này ra ngoài, áp xuống một sự việc như vậy trong lòng gã cũng không dễ chịu. Để tin tức ra ngoài, những đoạn liên quan đến Tần Dĩ Nhu đều phải cắt lại là một đống phiền toái. Chính vì việc này mà gã sầu đến hói đầu, bỗng nhiên nghe thấy người hỏi kết quả theo bản năng trả lời có, ngẩng đầu liền thấy là Thích Bạch Trà. Lại lần nữa thấy người thanh niên mang dung mạo xuất sắc này, đạo diễn tâm tình phức tạp. Thích Bạch Trà hỏi, những việc vừa rồi đều quay lại chứ? Việc Tần Dĩ Nhu đàn dương cầm, việc hắn phát video của Mạnh Tinh, việc hắn nói ra chân tướng Tần Dĩ Nhu trộm nhà cùng với nguyên do sáng tác chân chính của Tuyệt Vọng, toàn bộ đều được camera ghi lại. Đạo diễn theo bản năng trả lời, đều ghi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Trà gật đầu, vậy là tốt rồi, đạo diễn giật mình nói. Thầy muốn làm gì? Thích Bạch Trà nói, đăng lên mạng, còn có video Tần Dĩ Nhu trộm bản thảo, video Mạnh Tinh ngẫu hứng diễn tấu. Tuyệt Vọng, đều đăng lên một thể. Hắn muốn kẻ trộm nhạc chịu khiển trách và Tuyệt Vọng trả lại người bị hại trong sạch và vinh quang, để mọi người thấy sự thật và chân tướng. Đạo diễn vội vàng nói, không được, nội dung chương trình không thể để lộ ra ngoài, hơn nữa việc này còn phải thương lượng với công ty quản lý bên kia, tôi không thể làm chủ cũng không có quyền lên tiếng, dù sao không thể. Gã bỗng nhiên không có lời nào để nói, đôi mắt ngạc nhiên mở trừng trừng, ngón tay thon dài của Thích Bạch Trà đặt lên mặt bàn, từng ngón thon dài xinh đẹp. Đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Viên châu kia từng đăng trên báo, từng lên TV, từng điên cuồng được chia sẻ trên Internet, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc tặng cho người yêu của y nước mắt giao châu. Tiên sinh, nhà tôi là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình. Thích Bạch Trà rũ mắt nhìn gã, không nghe anh ấy nghe tôi. Bây giờ đã biết ai là người có quyền lên tiếng chưa? Nằm nhàn, các cô nghe chưa, chồng giàu nó có lợi vậy đó. 31-11 chia sẻ 10 có quảng cáo. Cách chương.